Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, 61, đệ 61 chương. Rời đi là lúc, Thẩm Hoài cùng Vu Đạo đám người hàn huyên một chút. Thẩm Hoài ngày thường thoạt nhìn lãnh đạm, nhưng hắn nếu là thật muốn cùng người giao hảo, lại có thể phá lệ tinh tế thỏa đáng, đem nói đến nhân tâm đi. Lúc này mới không lưu bao lâu, Vu Đạo đám người đã là cùng hắn nói cười yên yến, trở thành bạn vong niên. Thẩm Hoài đưa bọn họ đưa lên xe, lúc này mới một lần nữa trở lại rạp hát. Sở Mi Ba một mình một người đứng ở hành lang hạ, ngơ ngẩn mà nhìn sân khấu kịch, lúc này đã có chút chậm, sắc trời cũng dần dần tối sầm xuống dưới, nguyên bản náo nhiệt sân khấu kịch thượng quạnh quẽ xuống dưới. Mấy cái người phục vụ đang ở rửa sạch cái bàn cùng sàn nhà. Phảng phất phồn hoa tan mất sau chỉ dư tiêu điều. Hành lang hạ đèn là giả cổ đèn lồng. Ở gió thu bên trong loạng choạng, mờ nhạt ánh đèn rừng ở Sở Mi Ba trên mặt, đánh ra một mảnh tranh tối tranh sáng bóng ma. Nàng giống như là Thẩm Hoài lần đầu tiên thấy nàng như vậy. Giống một bức dân quốc lão ảnh chụp, lịch sử từ nàng bên người đi qua. Cô đơn để lại như vậy một cái bóng dáng. Thẩm Hoài khẽ nhíu mày, kêu nàng tên. Sở Mi Ba quay đầu lại, giống như là một lần nữa về tới nhân thế giống nhau. Thẩm Hoài hỏi nàng, làm sao vậy? Sở Mi Ba trên mặt xuất hiện vài phần giật mình nhiên. Ngay sau đó lắc đầu, không có gì, chỉ là nhớ tới một ít chuyện quá khứ. Thẩm Hoài không nói gì, lặng lặng mà chờ nàng nói tiếp. Sở Mi Ba ánh mắt một lần nữa lại về tới sân khấu kịch thượng. Thấp giọng nói, ta cùng Vân Sước Di nhận thức thời điểm, nàng mới 16 tuổi, cùng ta đồng loạt ở sư phụ dưới tòa học nghề, nàng khinh thường ta loại này người ngoài nghề, ngày thường luôn là chèn ép ta, ta tính tình cũng không tốt, lúc ấy khí bất quá, liền cùng nàng đánh cái đánh cuộc điện ảnh cùng kinh kịch. Đến tột cùng cái nào sẽ vẫn luôn hòa đi xuống, nói tới đây. Sở Mi Ba đột nhiên ngừng lại, Vân Sước Di không có nhìn đến kết cục, chính là nàng thấy được, nàng thắng, lại không cảm thấy cao hứng. Nàng nhìn sân khấu kịch, nhớ tới lúc trước đứng ở trên đài cái kia khí phách hăng hái nữ tử. Nàng ngẩng cằm nói, liền tính ngươi học xong giọng hát, học xong dáng người, lại như thế nào? Học này hình mà tăng này thân, ngươi như vậy, căn bản liền đài đều lên không được hiện giờ. Sở Mi Ba đã minh bạch Vân Sước Di trong lời nói theo như lời. Lại rốt cuộc không thấy được vị này vừa địch vừa bạn đối thủ. Thẩm Hoài trầm mặc xuống dưới, hắn lúc này mới minh bạch, vì cái gì phía trước Tiết Linh hát tuồng thời điểm, Sở Mi Ba phản ứng sẽ như vậy kịch liệt, không chút nào cố kỵ giáp mặt trách cứ Tiết Linh. Tiết Linh học Vân Sước Di, lại một chút chưa đến này thân, này ở 100 năm trước, liền đài đều không thể đi lên, nhưng mà hiện giờ nàng không chỉ có thượng được đài, thậm chí dưới đài cũng chưa người nghe ra trong đó vấn đề. Kinh kịch suy sụp đến tột cùng tới rồi loại nào nông nỗi. Nàng tuy là trách cứ Tiết Linh, làm sao không phải đề điểm, lại làm sao không phải vì đã từng lão hữu bi ai. Thẩm Hoài nhẹ giọng nói, thế gian vạn vật, thay đổi luân phiên, vốn dĩ chính là một kiện thực bình thường sự tình, ngươi cũng không cần quá khổ sở. Sở Mi Ba thở dài. Ta cũng không phải khổ sở, ta chỉ là cảm thấy có chút khủng hoảng. Ngươi nói, có thể hay không có một ngày, điện ảnh phim truyền hình cũng sẽ giống kinh kịch giống nhau dần dần suy sụp đi xuống, mà sẽ có đổi mới đồ vật tới thay thế được chúng nó. Thẩm Hoài còn chưa bao giờ gặp qua Sở Mi Ba như vậy tinh thần sa sút bộ dáng. Hắn nghĩ nghĩ, mới nói, không cần quá bi quan, liền tính là điện ảnh xuống dốc, nhưng là các ngươi biểu diễn lại là sẽ vĩnh viễn tồn tại thế gian. Đây mới là nhất quý giá tài phú. Sở Mi Ba ngây ngẩn cả người. Thẩm Hoài nói tựa hồ đánh thức nàng, nàng cười lắc đầu, ngươi nói đúng, là ta buồn lo vô cớ. So với này đó còn không có phát sinh sự tình, ta muốn như thế nào đi thích ứng hiện giờ biểu diễn phương thức. mới là càng quan trọng từ Mộc Giang sau khi trở về. Sở Mi Ba một lần nữa trở lại đoàn phim, tiến hành kế tiếp quay chụp, Thẩm Hoài cũng về tới Trung Kinh, Kim Khúc Thưởng nhập vây ca khúc hết hạn ngày thực mau liền phải tới rồi. Diệp Thương album doanh số đã viễn siêu mặt sau mọi người. Thậm chí trước mắt doanh số bảng trước 10, mặt sau 9 vị thêm lên đều không bằng Diệp Thương, đặc biệt là tới rồi hiện tại, thật thể album doanh số cư nhiên còn ở gia tăng. Bạch Kim đã bắt được tay, thậm chí song Bạch Kim cũng không hề là xa xôi không thể với tới mộng tưởng. Lúc trước Diệp Thương phát ra hào ngôn chí khí, tất cả mọi người cảm thấy hắn là ba hoa trích chòe. Không có người tin tưởng hắn thật sự có thể làm được. Nhưng hôm nay nhìn không ngừng dâng lên tiêu thụ lượng, không còn có người không tin hắn có thể làm được. Không ít âm nhạc bác chủ gần nhất đều ở cọ này một đợt nhiệt độ. Từ trong ra ngoài, kỹ càng tỉ mỉ mà phân tích Diệp Thương này một chương album. Hơn nữa ý tưởng giống nhau mà ở cái đuôi mang lên một cái đề tài. Thăng Phương Ký Thanh hôm nay là bôn sao Thăng Phương Ký Thanh tức giận đến chết khiếp. Tuy nói đây là hắn miệng tiện, chính là hiện giờ nháo đến cả nước đều biết lại đều là Diệp Thương sai. Hắn hiện giờ đang giúp Lục Chăn Chăn chủ bị album. Liền Lục Chăn Chăn đều thường thường sẽ trêu ghẹo hắn, có hay không hảo hảo rèn luyện thân thể, miễn cho lỏa bôn thời điểm cay đôi mắt, Phương Ký Thanh chỉ cần dừng lại xuống dưới, nghĩ vậy sự kiện, liền sẽ oán hận mà đem Diệp Thương mắng một đốn, hắt xì, Diệp Thương đột nhiên đánh cái hắt xì, Thẩm Hoài quay đầu, làm sao vậy, có phải hay không cảm lạnh, Diệp Thương lắc đầu, lại dùng tay xoa xoa cái mũi. Không có việc gì, chính là cái mũi có chút không thoải mái, Thẩm Hoài nhíu mày. Nếu không thoải mái, liền chạy nhanh xem bác sĩ. Kế tiếp hành trình tương đối khẩn, người nếu là sinh bệnh sẽ thực phiền toái, trước đó không lâu. Diệp Thương thật thể album doanh số đột phá 100 vạn chương. Đây là gần 5 năm tới, duy nhất một chương thật thể đĩa nhạc đột phá Bạch Kim album Money bởi vậy. Âm nhạc hiệp hội cố ý làm một cái cuộc họp báo. Ban phát cho hắn thật thể đĩa nhạc đột phá Bạch Kim chứng thực. Cái này hoạt động Diệp Thương tự nhiên là muốn đi tham gia. Chính là ở tiếp nhận rồi mời lúc sau, bọn họ mới ý thức được, Diệp Thương cũng không có thích hợp quần áo. Bởi vì là chính thức trường hợp, cho nên Diệp Thương là nhất định phải xuyên chính trang. Cũng là Diệp Thương hồng quá nhanh, thời thượng tài nguyên không có đuổi kịp. Bất quá hắn ở trên sân khấu phong phạm cùng với hiện giờ đang lúc hồng mức độ nổi tiếng. Không ít nhãn hiệu phương đều thực xem trọng hắn. Hơn nữa còn có Thẩm Hoài vị này người đại diện tồn tại. Nhãn hiệu phương đều rất vui lòng mượn quần áo. Tạo hình sư cầm hai bộ tây trang lại đây. Đều là năm nay thu đông cao định. Chính bản lề thương số đo. Trừ lần đó ra, còn có một ít có thể phối hợp phối sức cùng giày. Diệp Thương thí đệ nhất bộ là màu trắng tây trang, thừa dịp hắn ở thay quần áo, Thẩm Hoài cũng ở cùng tạo hình sư thương lượng hắn lúc sau đi tham gia cuộc họp báo tạo hình. Tạo hình sư cười nói, Thẩm tiên sinh yên tâm, Diệp Thương dáng người thực hảo, vai rộng chân dài, hơn nữa là cái loại này tương đối thon gầy dáng người. Là phi thường tốt giả áo tử. Mặc kệ xuyên cái gì cũng tốt, Simonser, bọn họ đang nói chuyện. Diệp Thương đã đi ra phòng thử đồ, Thẩm Hoài tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Thay tây trang Diệp Thương phảng phất hoàn toàn thay đổi một người. Màu trắng tây trang hơi hơi bên người, chính như tạo hình sư theo như lời. Bờ vai của hắn thực khoan, bên trong áo thun cổ áo hơi thấp, lộ ra gợi cảm xương quai xanh, cùng bả vai chỗ cơ bắp hình dạng. Đi xuống eo thon mông hẹp, màu trắng quần dài bao vây lấy một đôi chân dài. Hắn không cười thời điểm, rất có vài phần lạnh lùng hương vị. Hoàn toàn là một cái thành thục nam nhân cấm dục gợi cả Money tạo hình sư kinh ngạc cảm thán nói. Ta thiên, ngươi thật sự hảo thích hợp xuyên tây trang, cũng quá xoái đi, hắn nói, liền đi ra phía trước cấp Diệp Thương điều chỉnh. Toàn bộ hành trình cả người trên mặt đều tràn ngập phấn khởi. Diệp Thương lại quay đầu đi, cười hỏi Thẩm Hoài, A Hoài, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn này cười chỉ là nhẹ nhàng mà câu một chút khóe miệng. Lập tức liền từ thành thục nam nhân chuyển hóa thành nhã bĩ. Thẩm Hoài còn chưa nói cái gì, tạo hình sư đã bưng kín ngực. Trời xanh, cầu ngươi trước đừng cười. Trái tim ta không hảo. Diệp Thương, ngoặc kép, Thẩm Hoài phía trước còn có chút mất tự nhiên. Nhưng bị tạo hình sư này một gián đoạn, tức khắc hóa thành buồn cười. Hắn chỉ một chút mặt khác kia bộ. Ta cảm thấy kia bộ sẽ càng đẹp mắt một chút, Diệp Thương liêu nhân không thành. Chỉ có thể bất đắc dĩ mà thở dài. Một lần nữa trở lại phòng thử đồ. Thẩm Hoài nhẹ nhàng thở ra, giơ tay đỡ một chút mắt kính. Tạo hình sư còn ở lải nhải mà tán dương Diệp Thương dáng người cùng khí chất. Nhưng mà Thẩm Hoài lại không tự giác mà nhớ tới một ngày trước. Hắn ở phòng tập thể thao nhìn đến Diệp Thương. Diệp Thương sống lại lúc sau, vẫn luôn ở tập thể hình. Nguyên bản đơn bạc dáng người cũng dần dần có cơ bắp. Là điển hình mặc đồ nhìn gầy cởi đồ có thịt. Thẩm Hoài đi tới thời điểm, vừa lúc đụng vào hắn ở cử thiết. Ngực đều bị mồ hôi sũng nước, phác họa ra cơ bắp hình dạng. Hắn dùng sức thời điểm, nhíu mày, căm tuyến rõ ràng, một giọt mồ hôi thủy theo mặt sườn rơi xuống, nện ở hắn xương quai xanh ao hãm chỗ. Hắn ánh mắt kiên định, trên mặt góc cạnh tựa hồ đều rõ ràng chút, cùng hắn ngày thường cà lơ phất phơ bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Chỉnh gian phòng tập thể thao đều chỉ có thể nghe thấy hắn thấp giọng thở dốc. Thẩm Hoài cơ hồ là phí cực đại tự chủ mới làm chính mình rời đi ánh mắt. Làm bộ dường như không có việc gì rời đi, hiện giờ lại nhìn đến ăn mặc tây trang Diệp Thương. Này kích thích nhưng quá độ, Diệp Thương đệ nhị bộ tây trang là đá quý lam. Nhìn kỹ, quần áo vải dệt thượng còn có ám văn, có vẻ cực kỳ tinh xảo. Diệp Thương ngũ quan tinh xảo, khí chất lại có vài phần không kềm chế được. Loại này tương phản lộ ra một cổ cảm giác thần bí. Vừa lúc ép tới trụ loại này thường nhân khó có thể khống chế nhan sắc. Tạo hình sư che miệng, kích động mà hô to. Ta trời ạ, này một bộ cũng quá thích hợp. Hắn vội vàng đi lên trước, một bên cấp Diệp Thương điều chỉnh quần áo nếp uốn, một bên lại từ bên cạnh lấy phối sức, cuối cùng lựa chọn một đôi bích tỉ nút tay áo cùng với một cái đĩa nhạc hình dạng ngực châm. Cũng vừa lúc ứng hòa lúc này đây cuộc họp báo chủ đề. Diệp Thương nhìn thoáng qua gương, lại vừa lúc nhìn đến phía sau Thẩm Hoài có chút không được tự nhiên mà rời đi ánh mắt. Hắn nghĩ đến cái gì? Xua xua tay làm tạo hình sư trước dừng lại, lúc này mới hướng tới Thẩm Hoài chuyển qua tới. A Hoài, này bộ thế nào? Diệp Thương chính diện đối hắn thời điểm, loại này đánh sâu vào cảm lớn hơn nữa. Thẩm Hoài ánh mắt hơi ngưng, ho nhẹ một tiếng, có thể, Diệp Thương nhướng mày cười, chiều hắn đi tới, còn chỉ là có thể chứ. Người đại diện ngươi yêu cầu không khỏi quá cao, thiết kế sư cũng ở giúp hắn nói chuyện. Đúng vậy, Thẩm tiên sinh, ta cảm thấy hiện tại giới giải trí nam tinh, chỉ sợ không còn có ai có thể giống Diệp Thương, đêm này bộ quần áo ăn mặc như vậy đẹp. Diệp Thương cười như không cười mà nhìn Thẩm Hoài. Thẩm Hoài chịu đựng cũng không lui lại, cơ hồ là cưỡng bách chính mình lãnh đạm nói. Vậy định rồi này bộ đi, phối hợp hảo phối sức lúc sau, làm nhà tạo mẫu tóc lại cho ngươi một lần nữa làm kiểu tóc. Diệp Thương nhìn hắn ra vẻ chấn định. Cười nhạo một tiếng, cũng liền không có lại bước đi xuống, nhưng mà tâm tình lại hảo rất nhiều. Từ trước hắn cũng không xác định Thẩm Hoài đối hắn cảm tình. Có đôi khi hắn cảm thấy Thẩm Hoài là thích hắn, nhưng Thẩm Hoài lại luôn là dùng việc công xử theo phép công hành vi trốn tránh rớt. Nhưng mà hiện tại theo hắn dần dần hiểu biết Thẩm Hoài. Cơ hồ có thể khẳng định, hắn chính là thích chính mình, cũng không biết hắn rốt cuộc ở băn khoăn cái gì, vẫn luôn không thừa nhận. Diệp Thương suy nghĩ một lát, đột nhiên hỏi tạo hình sư. Ngươi cảm thấy A Hoài xuyên cái này nhan sắc quần áo thế nào? Tạo hình sư, Thẩm tiên sinh làn da bạch, khí chất cao quý, xuyên đá quý lam nhất thích hợp bất quá. Diệp Thương trên mặt lộ ra thực hiện được tươi cười. Đối Thẩm Hoài nói, ta nhớ rõ ngươi cũng có một bộ như vậy nhan sắc quần áo. Dù sao đến lúc đó ngươi cũng muốn cùng ta cùng nhau tham gia cuộc họp báo. Liền xuyên kia bộ hảo. Thẩm Hoài, ngoặc kép chấm than, tác giả có lời muốn nói. Có canh 2, tương đối trễ, hết chương.